Một vùng thôn phệ lĩnh vực tối tăm lập tức nuốt chửng huyết khí của ba gã nam tử trung niên. Công lực của chàng lập tức được tăng lên một chút. Tuy nhiên, ba tên dị tộc này quá yếu, chỉ cao hơn Diệp Phong một trọng thiên, nên chàng cũng không đột phá ngay lập tức, chỉ là tu vi công lực tăng lên một chút, trở nên hùng hậu hơn. Sau khi hủy thi diệt tích, Diệp Phong cũng hút lấy nhẫn chữ vật của ba tên dị tộc vào tay. Ong, thần niệm quét qua, Diệp Phong lập tức mừng rỡ. Ba tên dị tộc này tuy không mạnh, nhưng tài sản trong nhẫn chữ vật lại vô cùng phong phú, có đến 2 triệu thần tinh. Xem ra chúng đã thu không ít phí bảo kê, đáng tiếc, bây giờ tất cả đã là của ta. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đi sâu vào khu vực bên trong của phường thị giao dịch, chuẩn bị mua sắm một ít bảo vật và đan dược. Đối với Diệp Phong, đây chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Giết ba tên dị tộc này, chẳng khác nào giẫm chết ba con kiến. Dù sao ở đâu cũng có những kẻ địch không có mắt. Sau khi Diệp Phong rời đi, không ít những tên rắn mặt ở Thiên Hỏa Thành vốn định vơ vét của chàng đều run rẩy, ánh mắt hoảng hốt. May mà chúng không phải là người đầu tiên ra tay, nếu không kẻ chết bây giờ chắc chắn là chúng. Lúc này, Diệp Phong mang theo mấy triệu thần tinh, đi đến khu vực nội bộ của phường thị giao dịch. Nơi này càng thêm phồn hoa, khắp nơi đều là các loại sạp hàng nhỏ, thậm chí còn có những cửa hàng lớn chuyên biệt nằm ven đường. Diệp Phong không đi thẳng vào các cửa hàng lớn, vì những sạp hàng nhỏ ven đường thường có tỷ lệ tìm được đồ tốt giá rẻ cao hơn. Đối với người tu hành bình thường, muốn tìm được đồ tốt trong khu phường thị thật giả lẫn lộn này là vô cùng khó khăn, vì rất khó phân biệt đâu mới là đồ tốt. Nhưng đối với Diệp Phong, lại có phần đơn giản hơn. Linh hồn lực cường đại của chàng có thể cảm nhận sâu sắc khí tức cao cấp từ những món đồ tốt. Hửm, rất nhanh, sự chú ý của Diệp Phong đã bị một món đồ trên một sạp hàng nhỏ thu hút. Đó là một khối ngọc thạch màu xanh, to bằng đầu người, được bày trên sạp, tỏa ra một luồng linh khí khá đậm đặc. Người bình thường có thể chỉ nghĩ đây là một viên linh thạch đặc biệt tỏa ra linh khí. Nhưng Diệp Phong lúc này lại dùng hồn lực khổng lồ của mình, cảm nhận được một luồng năng lượng ba động khác thường. Chàng có thể cảm nhận được, trong khối ngọc thạch màu xanh trông có vẻ bình thường kia, ở nơi sâu nhất, đang âm thầm tỏa ra một luồng năng lượng ba động vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, luồng năng lượng này vô cùng mờ nhạt, chỉ có linh hồn sư như Diệp Phong mới có thể cảm nhận được. Cộc cộc cộc, Diệp Phong cất bước đi đến trước sạp hàng, cười nói với lão đầu phía sau, ta muốn mua viên ngọc thạch màu xanh này trên sạp của ông, giá bao nhiêu? Lão đầu kia thấy có khách, lập tức đứng dậy, có chút nhiệt tình nói, đây là một khối cực phẩm linh thạch vừa mới đào được từ một mỏ quặng trên núi sâu mấy ngày trước. Chỉ cần 10 vạn thần tinh là ta bán cho ngươi, lén nói cho ngươi biết, mỏ quặng trên núi sâu đó rất thần kỳ, thường xuyên ra đồ tốt. Ngươi mua khối cực phẩm ngọc thạch này là lời to rồi đó. Ngươi nói vô tình, ngươi nghe hữu ý, một mỏ quặng thần kỳ trên núi sâu ư? Diệp Phong khẽ mỉm cười, hỏi, mỏ quặng thần kỳ đó ở vị trí nào? Lão đầu phía sau sạp hàng nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, dường như không muốn nói ra. Diệp Phong thấy vẻ mặt của lão đầu, lập tức lấy ra 30 vạn thần tinh từ nhẫn chữ vật. Cười nói, chỉ cần lão nhân gia nói cho ta biết vị trí cụ thể của mỏ quặng trên núi sâu nơi có khối ngọc thạch màu xanh này, ta sẽ trả gấp 3 giá, 30 vạn thần tinh. Để mua khối ngọc thạch này của ông, lão đầu nhìn thấy 30 vạn thần tinh trong tay Diệp Phong, lập tức nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa, được, ta sẽ cho ngươi biết vị trí ngọn núi đó. Nhưng ta phải nhắc nhở chàng trai trẻ, mỏ quặng trên núi sâu đó bị mấy tòa thành trì lớn xung quanh, bao gồm cả Thiên Hỏa Thành, kiểm soát. Ta cũng là lén lút đào được thôi. Ngươi đừng nên mạo hiểm, nếu không sẽ mất mạng đó. Nói xong, lão đầu đưa một tấm bản đồ cho Diệp Phong, nói, mỏ quặng trên núi sâu đó nằm ở trung tâm của Thiên Hỏa Thành và mấy tòa thành trì lớn khác, ta đã đánh dấu trên bản đồ rồi. Diệp Phong nhìn tấm bản đồ trong tay, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, một mỏ quặng trên núi sâu có thể sinh ra loại ngọc thạch màu xanh khiến hồn lực của chàng cũng phải rung động. Nơi đó tuyệt đối không phải là nơi tầm thường, chắc chắn ẩn giấu bảo vật tuyệt thế. Chàng nhận lấy bản đồ, sau đó giữ lời hứa, trả cho lão đầu gấp 3 giá tiền và mua lấy khối ngọc thạch màu xanh. Tiếp đó, Diệp Phong đi dạo một vòng, mua thêm một ít đan dược và tài liệu vô cùng quý giá, rồi chuẩn bị tìm một nơi để luyện hóa tài nguyên. Cuối cùng, chàng tìm thấy một khách điếm nhỏ trong Thiên Hỏa Thành tên là Đồng Phúc Khách Điếm và đi thẳng vào. Trong phòng trọ, Diệp Phong lấy ra tất cả tài nguyên tu luyện mà chàng thu được từ phường thị giao dịch. Rõ ràng là 36 viên bổ khí đan cấp bậc đạo nguyên cảnh, 12 viên tiểu tụ nguyên đan cấp bậc càn khôn cảnh, và một viên âm dương vạn thú đan cấp bậc huyền dương cảnh sơ kỳ. Nghe nói viên đan này được luyện chế từ nội đan của mấy vạn con ác thú khác nhau, vô cùng cao cấp và ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đây chính là thu hoạch của Diệp Phong ở phường thị giao dịch, đều là những loại đan dược tốt để nâng cao tu vi, lớn mạnh bản nguyên, bồi căn cố nguyên. Ăn, tiếp đó, Diệp Phong trực tiếp nuốt hết tất cả số đan dược trước mặt vào bụng. Ầm ầm lập tức, một luồng dược lực kinh khủng, tựa như từng quả bom, nổ tung trong cơ thể chàng. Rầm rầm, rầm rầm, một luồng dược lực khổng lồ hội tụ thành một dòng sông năng lượng trong cơ thể Diệp Phong, giống như những con nộ long đang gào thét, cảnh tượng vô cùng đáng sợ và rung động. Trong chớp mắt, công lực của Diệp Phong được luồng dược lực hùng hậu đó vun đắp, bắt đầu bành trướng và mạnh lên một cách chóng mặt. Khí thế của chàng điên cuồng lớn mạnh, tu vi cũng bắt đầu đột phá với tốc độ kinh người. Oanh, đạo nguyên cảnh lục trọng thiên, oanh, đạo nguyên cảnh thất trọng thiên, oanh, đạo nguyên cảnh bát trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong mới dừng lại. Số đan dược mua được đã trực tiếp đẩy tu vi của chàng lên đến đạo nguyên cảnh bát trọng thiên. Có thể nói, tốc độ này vô cùng thần tốc. Điều này cũng cho thấy những viên đan dược này cao cấp đến mức nào, đã giúp Diệp Phong liên tục đột phá ba trọng thiên trong thời gian ngắn. Phải biết rằng, cùng với việc tu vi tăng lên, cơ thể của Diệp Phong ngày càng giống như một cái hang không đáy. Mỗi lần đột phá, chàng đều cần một lượng năng lượng vô cùng lớn để vun đắp, mới có thể thăng cấp nhanh chóng. Lúc này, Diệp Phong lấy ra khối ngọc thạch màu xanh đã khiến linh hồn chàng rung động mạnh mẽ nhất. Chàng đoán rằng, bên trong khối ngọc thạch này, tuyệt đối ẩn giấu một thứ gì đó vô cùng quý giá. Vì vậy, Diệp Phong hơi dùng sức, nắm chặt lấy khối ngọc thạch. Rắc, rắc lập tức, bề mặt của khối ngọc thạch màu xanh vỡ ra như thủy tinh, xuất hiện từng vết nứt. Lạch cạch từng mảnh ngọc thạch vỡ vụn rơi xuống đất, và ngay lập tức biến thành những viên ngọc thạch bình thường. Khi lớp vỏ bên ngoài rơi hết, một viên châu to bằng nắm đấm dần dần hiện ra trước mắt Diệp Phong. Quả nhiên, bên trong khối ngọc thạch này, cất giấu một viên châu to bằng nắm đấm. Viên châu này hiện ra chất ngọc, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, trông vô cùng cao quý, dường như là một thứ gì đó cực kỳ cao cấp. Đây dường như là một viên long châu, mà không phải long châu bình thường, đây là một viên long châu của Thanh Long nhất tộc. Thanh Long là một long tộc vô cùng đặc thù, tiên tổ chính là một trong tứ đại thánh linh thái cổ, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên bay ra từ nhẫn chữ vật của Diệp Phong, ánh mắt mang vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào viên long châu tỏa ra ánh sáng xanh trong tay Diệp Phong. Hiển nhiên, viên long châu Thanh Long này vô cùng đặc biệt, long khí Thanh Long tỏa ra đã đánh thức cả Sở Hoàng đang ngủ say. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn viên châu màu xanh trong tay, không khỏi nói, đây là một viên long châu Thanh Long viễn cổ ư. Thanh Long, đó là một long tộc cực kỳ đặc thù, giống như ngũ trảo kim long, là một tồn tại vô cùng đặc biệt trong long tộc. Nói đến đây, Diệp Phong bất giác nhớ lại lão kim long già mà vô lại và tiểu hòa, con tiểu kỳ lân mà chàng từng gặp năm xưa. Không biết một già một trẻ đó bây giờ đang rèn luyện ở đâu, có lẽ vẫn còn ở vũ trụ thứ hai, nhưng cũng có khả năng đã phi thăng lên thần giới rồi. Ai, rất nhiều bằng hữu. Đi một đoạn đường rồi lại tan tác, Diệp Phong thở dài một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp và than thở. Rất nhiều người quen biết, dù từng cùng nhau trải qua những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm, nhưng rồi cũng sẽ ly tán. Thời gian chính là lực ly tâm, khiến những người bạn đồng hành trên đường đời ngày càng xa cách. Nhưng, không có cách nào khác, đây chính là con đường theo đuổi sức mạnh chí cường và đỉnh cao võ đạo. Nó đã định sẵn là một hành trình gian nan, cô độc và dài đằng đẵng. Mỗi khi tuổi tác thêm một chút, tâm hồn lại thêm một phần cô đơn. Diệp Phong lúc này tuy thở dài, nhưng trái tim theo đuổi sức mạnh chí cường của võ đạo lại càng thêm kiên định. Kể từ khi bước vào con đường tu luyện, Diệp Phong đã trải qua vô số sóng to gió lớn, đã sớm rèn luyện võ đạo chi tâm và ý chí của mình cứng rắn như sắt thép. Chàng không hài lòng với việc ẩn mình trong một vòng tròn sinh hoạt nhỏ hẹp và thoải mái. Chỉ có không ngừng theo đuổi, không ngừng khám phá. Vĩnh viễn không thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được, cuộc sống mới có ý nghĩa, có giá trị. Chỉ có như vậy, mới không phải hối hận về một đời tầm thường vô vị khi sắp lâm chung, khi tuổi già sức yếu. Mũi tên sinh mệnh một khi đã bắn ra, sẽ vĩnh viễn không dừng lại. Đây là lời mà Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế đã từng nói với Diệp Phong. Để nắm giữ vận mệnh của chính mình, Diệp Phong phải luôn giữ vững tinh thần tích cực và tiến thủ, không ngừng theo đuổi sức mạnh chí cường. Trong chớp mắt, suy nghĩ của Diệp Phong đã trôi đi vạn dặm. Một lúc sau, chàng thu hồi suy nghĩ, nhìn Sở Hoàng đang ở hình dạng tiểu quang nhân trước mặt, nói, nếu viên Long Châu này là Long Châu Thanh Long, vậy chắc chắn vô cùng quý giá. Ta sẽ trực tiếp thôn phệ, nói không chừng có thể giúp ta có được một sự lột xác to lớn. Chờ một chút, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng ngăn cản, nói, ta cảm nhận được, năng lượng bên trong viên Long Châu Thanh Long này không nhiều lắm. Hơn nữa, bề mặt của nó còn khắc rất nhiều đường vân và ký hiệu phức tạp. Ta cảm thấy, viên Long Châu Thanh Long này, không chỉ đơn giản là một viên Long Châu, mà rất có thể là chìa khóa để mở ra một kho báu thần bí nào đó. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, chìa khóa. Ý của ngươi là, viên Long Châu Thanh Long này, là một chìa khóa được một cường giả nào đó của Thanh Long nhất tộc đặc biệt luyện chế ra để mở kho báu. Sở Hoàng gật đầu, nói, dựa vào kinh nghiệm phong phú của ta để phán đoán, rất có thể là như vậy. Ngươi đừng vội thôn phệ, cứ giữ lại viên Long Châu Thanh Long đặc biệt này trước đã. Chờ ngươi đến mỏ quặng trên núi sâu kia để điều tra kho báu mà Thanh Long nhất tộc để lại, nói không chừng nó sẽ phát huy tác dụng mấu chốt. Ngay lúc Diệp Phong và Sở Hoàng đang thảo luận về tác dụng của Long Châu Thanh Long, bên ngoài Đồng Phúc khách điếm nơi chàng đang ở, cuối con phố. Một đoàn thị vệ phủ thành chủ với khí thế đằng đằng sát khí đang ầm ầm tiến đến. Dẫn đầu, chính là thành chủ Thiên Hỏa Thành, Xích Tuần Thiên. Thiếu thành chủ Xích Tiêu Dương cũng đi theo trong đội ngũ, nhìn chằm chằm về phía Đồng Phúc khách điếm, cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, giữa đường phố, mấy trăm thị vệ thành Thiên Hỏa với vũ trang nghiêm ngặt, sát khí đằng đằng, trong nháy mắt đã bao vây chặt cứng trước cửa một tửu điếm. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của vô số người qua lại, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên. Ai nấy đều chấn động, không hiểu vì sao đội thị vệ tinh nhuệ nhất của phủ thành chủ lại được điều động toàn bộ. Ánh mắt đám đông đổ dồn về phía trước đội thị vệ, nơi có hai người đang đứng. Kia chẳng phải chính là thành chủ Xích Tuần Thiên và con trai của ngài, Xích Tiêu Dương hay sao? Xem ra, kẻ trong tửu điếm này đã đắc tội với hai cha con họ rồi. Phá cửa cho ta, Xích Tuần Thiên đột ngột hạ lệnh. Vâng, thành chủ đại nhân, một tên thị vệ mặc giáp đỏ lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, rồi tung một cước hung hãn đạp thẳng vào cánh cửa lớn của tửu điếm. Dầm một tiếng, cánh cửa vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Trong tửu điếm, không ít thực khách đang dùng bữa đều giật mình kinh ngạc. Kẻ không phận sự, cút hết cho ta. Xích Tuần Thiên quát lớn, ánh mắt đằng đằng lệ khí. Là thành chủ đại nhân, mau chạy đi, gần như chỉ trong chớp mắt, cả tửu điếm đã không còn một bóng người. Lúc này, ánh mắt của toàn bộ cường giả phủ thành chủ đều đổ dồn về một gian phòng trên lầu 2, mấy ngày nay, họ đã ráo riết tìm kiếm tung tích của Diệp Phong. Cuối cùng cũng lần ra manh mối từ một vài người trong phường thị giao dịch, biết được hắn đã mua không ít đan dược rồi đến tửu điếm này trọ lại. Thế nên, Sức Tuần Thiên cùng đám cao thủ phủ thành chủ mới lập tức kéo đến đây. Két một tiếng, giữa lúc vạn người đang đổ dồn ánh mắt, cánh cửa của gian phòng trên lầu 2 đột nhiên mở ra. Diệp Phong một thân bạch y hơn tuyết, dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng, chậm rãi bước ra. Hắn từng bước đi xuống từ lầu 2, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám cao thủ phủ thành chủ bên ngoài, không hề tỏ ra sợ hãi. Ta vốn không muốn khơi lên một trận gió tanh mưa máu, nhưng các ngươi lại không cho ta cơ hội được khiêm tốn. Giọng nói nhàn nhạt của Diệp Phong vang lên. Hừ, tiểu tử nhân tộc, sắp chết đến nơi còn già mồm. Xích Tiêu Dương, vị thiếu thành chủ, cất tiếng cười lạnh, tiểu tử. Lần này tất cả cao thủ của phủ thành chủ chúng ta đều đã xuất động. Ngay cả phụ thân ta cũng đích thân tới đây, người chạy đằng trời. Ngoan ngoãn chịu chết đi, ánh mắt Xích Tiêu Dương tràn ngập vẻ độc địa. Hắn nói tiếp, lúc ở cổng thành ngươi đã đánh bay ta, khiến ta mất hết mặt mũi trước bàn dân thiên hà. Lát nữa, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, rồi hung hăng giẫm nát mặt ngươi xuống đất, ta cũng muốn ngươi nếm mùi nhục nhã. Diệp Phong cười nhạt, ánh mắt khóa chặt vào Xích Tiêu Dương. Ngươi nên thấy may mắn vì lần trước ta đã không trực tiếp giết ngươi. Không ngờ ngươi lại lắm lời đến vậy. Thế thì hôm nay, tất cả thiên hỏa tộc các ngươi ở đây đừng hòng rời đi. Toàn bộ hãy ở lại làm chất dinh dưỡng cho ta tu luyện đi. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong đã chủ động ra tay, tung ra một đòn tấn công vô cùng mãnh liệt. Thấy Diệp Phong dám chủ động tấn công, đám cao thủ phủ thành chủ đứng cách đó không xa đều lộ vẻ kinh ngạc. Tên tiểu tử nhân tộc này lại dám ra tay với chúng ta. Láo xược, đúng là quá láo xược. Chúng ta cũng lên đi. Toàn bộ cùng lên, phế tên tiểu tử nhân tộc này ngay lập tức. Sau đó để thiếu thành chủ mặc sức trà đạp hắn. Vút vút vút, gần như trong nháy mắt, từng tên thị vệ của phủ thành chủ đồng loạt ra tay. Đám thị vệ này có đến mấy trăm người, toàn bộ đều là cường giả cấp bậc đạo nguyên cảnh. mấy vị đại thống lĩnh thị vệ dẫn đầu lại càng có tu vi cường đại, đã đạt tới đạo nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, dưới sức công phá của một lực lượng kinh khủng như vậy. Đừng nói Diệp Phong chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh bát trọng thiên, e rằng ngay cả cường giả nửa bước càn khôn cảnh cũng không thể nào lập tức chống đỡ được. Vì vậy, hai cha con Xích Tuần Thiên và Xích Tiêu Dương vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phong với vẻ chế giễu. Trong lòng đều cho rằng hắn ra tay lúc này quả là không biết tự lượng sức mình, chắc chắn sẽ phải chết rất thảm. Diệp Phong điên cuồng vận chuyển sức mạnh, không hề có ý định lưu tình. Chỉ muốn mau chóng giải quyết phiền phức trước mắt để còn lên đường đến dãy khoáng mạch trong núi sâu tìm kiếm bảo tàng của Thanh Long nhất tộc. Ngay lập tức, Diệp Phong vận dụng sức mạnh thể phách cường đại, đánh ra một chiêu bàn võ đại thủ. Ầm ầm, một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất đột nhiên xuất hiện từ hư không. Mang theo lực va chạm và xung kích không gì sánh nổi, hung hăng đánh thẳng vào mấy trăm thị vệ phủ thành chủ phía trước. Sức mạnh này, loại sức mạnh này đã vượt xa tu vi cảnh giới của tên tiểu tử nhân tộc kia. Ngay khoảnh khắc bàn võ đại thủ xuất hiện, sắc mặt của mấy trăm cao thủ thị vệ phủ thành chủ lập tức biến đổi. Bọn chúng vậy mà lại cảm nhận được một cảm giác kinh hoàng đến tột độ, một sức mạnh không thể nào chống đỡ. Gần như ngay sau đó, những tiếng la hét thảm thiết liên tục vang lên. Từng tên thị vệ phủ thành chủ tưởng chừng như vô cùng cường đại và hung hãn, lại hoàn toàn không thể chống cự nổi bàn võ đại thủ của Diệp Phong. Thân thể chúng lần lượt nổ tung, chết thảm tại chỗ. Ngay cả mấy vị đại thống lĩnh thị vệ có tu vi đạo nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khi va chạm với bàn tay khổng lồ kia cũng cảm thấy như đâm đầu vào tường đồng vách sắt. Cả đám lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trọng thương, bị đánh văng về phía sau, ngã sóng xoài ngay trước mặt hai cha con Xích Tuần Thiên và Xích Tiêu Dương. Cái gì? Mấy trăm thị vệ cường đại của phủ thành chủ lại bị tên thiếu niên nhân tộc kia đánh bay chỉ bằng một chưởng. Quá kinh khủng, tên thiếu niên nhân tộc này chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh bát trọng thiên, sao có thể tung ra sức mạnh khủng khiếp như vậy, gần như có thể sánh ngang với cường giả càn khôn cảnh rồi. Lúc này, đám đông dân chúng thành Thiên Hỏa bị thu hút tới đều lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Xích Tuần Thiên, vị thành chủ thành Thiên Hỏa, chứng kiến mấy trăm thị vệ của mình kẻ chết người bị thương, ánh mắt lập tức trở nên u ám cực độ. Ông, ngay lúc này, Xích Tuần Thiên, thành chủ thành Thiên Hỏa, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, khí thế vô cùng cường đại từ người hắn bộc phát ra. Đó rõ ràng là tu vi cấp bậc càn khôn cảnh, vượt xa đạo nguyên cảnh. Càn khôn cảnh lục trọng thiên, không ít người xung quanh không kìm được mà kinh hô. Không ai ngờ rằng tu vi của thành chủ Xích Tuần Thiên lại đã tăng tiến đến mức này. Lúc này, toàn thân Xích Tuần Thiên bao trùm bởi khí thế kinh khủng, tựa như một gã khổng lồ, chậm rãi bước về phía Diệp Phong. Ngọn lửa đặc trưng của Thiên Hỏa tộc bắt đầu bùng cháy trên người hắn, mang theo sức nóng thiêu đốt vạn vật. Diệp Phong vẫn không mảy may sợ hãi, ngược lại, ánh mắt hắn ánh lên một tia cười lạnh, thành chủ thành Thiên Hỏa, người cũng không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha, Xích Tuần Thiên lập tức cười lớn, tiểu tử nhân tộc. Ta thừa nhận thực lực của ngươi quả thực rất mạnh. Vượt xa cấp độ tu vi của ngươi. Nhưng khoảng cách tu vi giữa ngươi và ta quá lớn, ngươi thật sự cho rằng mình có thể bù đắp được khoảng cách khổng lồ này sao? Thiên Hỏa diệt thế, gần như ngay lập tức, Xích Tuần Thiên không nói thêm lời thừa, trực tiếp tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Vô số ngọn lửa từ người hắn bùng lên, thân hình hắn bành trướng thành một gã khổng lồ lửa, lao thẳng về phía Diệp Phong. Hàn băng cự kiếm, Diệp Phong tức thì rút ra hàn băng cự kiếm, một pháp bảo cấp bậc thuần dương. Vùng kiếm chém thẳng về phía trước. Ầm ầm, một luồng khí lạnh kinh khủng từ thân kiếm hàn băng bộc phát ra, trong nháy mắt đóng băng cả không gian. Ngọn lửa cực hạn và chiều băng vô tận lập tức va chạm vào nhau, gây ra một vụ nổ kinh hoàng giữa không trung. Hỏa diễm chân long, cửu tinh liên châu, lúc này, Xích Tuần Thiên lại một lần nữa tung ra một bí thuật công kích đáng sợ. Hắn há miệng phun ra 9 con hỏa diễm chân long, chúng nối đuôi nhau như 9 vì sao. Hùng hăng lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ một kiếm hàn băng của mình lại không thể giết chết Xích Tuần Thiên, thậm chí còn không gây ra thương tích gì cho đối phương. Điều này cho thấy cường giả càn khôn cảnh quả thực không hề đơn giản. Tu vi càng cao, khoảng cách giữa các đại cảnh giới càng lớn, đồng nghĩa với việc càng khó vượt cấp chiến đấu. Nhưng lúc này, Diệp Phong vẫn còn những lá bài tẩy khác. Hắn lập tức vận dụng Vạn Hoàng Bá Thể Quyết. Từng hư ảnh của Thái Cổ Nhân Hoàng hiện ra. Trôi nổi giữa không trung quanh người Diệp Phong, tỏa ra uy nghiêm hoàng giả ngút trời, gia trì cho Diệp Phong một luồng chiến lực vô cùng cường đại. Ngay khoảnh khắc chiến lực tăng vọt, Diệp Phong thi triển tầng thứ hai của bàn võ thần tôn truyền thừa. Vạn cổ ma bàn, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong đẩy hai tay về phía trước, một chiếc cối xay khổng lồ màu vàng sẫm xuất hiện trước ngực hắn. Cối xay vô cùng to lớn hùng vĩ, che khuất cả bầu trời, hung hăng nghiền ép về phía trước. Vạn cổ ma bàn cực kỳ đáng sợ, nặng nề vô biên, kiên cố vô cùng, tựa như một thớt cối xay đá được phóng đại vạn lần, điên cuồng di chuyển và nghiền nát mọi thứ trên bầu trời. Rắc rắc, chín con hỏa diễm chân long do thành chủ Xích Tuần Thiên tung ra, vậy mà lại bị vạn cổ ma bàn nghiền nát thành cho bụi. Cái gì? Thấy cảnh này, Xích Tuần Thiên lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Sát chiêu chín con hỏa diễm chân long công kích cùng lúc gần như là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Vậy mà trước mặt Diệp Phong, nó vẫn bị vạn cổ ma bàn nghiền nát trong nháy mắt. Đối mặt với chiếc cối xay khổng lồ đang lao tới, Xích Tuần Thiên cảm thấy mình nhỏ bé như một con người đứng trước dòng lũ của thời đại, không thể chống cự, chỉ có thể bị nghiền nát. Không, thành chủ Xích Tuần Thiên lúc này nhìn vạn cổ ma bàn đang lao tới, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng. Lúc này, hắn mới cảm thấy vô cùng hối hận vì sao lại đi trêu chọc tên thiếu niên nhân tộc kinh khủng này. Đây tuyệt đối là một tuyệt đại thiên kiêu vô cùng đáng sợ của nhân tộc. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở một thành thiên hỏa nhỏ bé này? Xích Tuần Thiên không nghĩ ra, mà hắn cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Phụt, kèm theo một tiếng xương thịt vỡ nát, toàn bộ thân hình Xích Tuần Thiên bị vạn cổ ma bàn nghiền thành một đống bùn máu. Hít, thấy cảnh tượng trên không, mọi người xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tên thiếu niên nhân tộc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể giết chết cả thành chủ thành thiên hỏa, thật sự quá kinh khủng. Ngay lúc này, Xích Tiêu Dương, vị thiếu thành chủ đứng cách đó không xa, mặt đã sớm đờ đẫn. Phịch, đột nhiên, thân thể Xích Tiêu Dương run lên bần bật, cả người đổ sụp xuống đất, mặt mày xám ngoét, trực tiếp chết đi. Hắn vậy mà lại bị dọa cho chết khiếp. Phải nói rằng, sức mạnh mà Diệp Phong vừa tung ra đã mang đến một trải nghiệm kinh hoàng tột độ cho tất cả thiên hỏa tộc và cao thủ phủ thành chủ có mặt tại đây. Thiếu thành chủ Xích Tiêu Dương bị dọa chết tươi, thật đáng sợ. Thành thiên hỏa từ nay rắn mất đầu, e rằng sẽ đại loạn. Lúc này, không ít cư dân thành thiên hỏa không khỏi hoảng sợ bàn tán. Còn Diệp Phong, hắn chẳng hề bận tâm nhiều, trực tiếp tung ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ các cao thủ thiên hỏa tộc đã bị giết, điên cuồng thôn phệ công lực và khí huyết của chúng. Ầm ầm, lập tức, một luồng năng lượng khí huyết khổng lồ rót vào cơ thể Diệp Phong. Tu vi của đám cao thủ thiên hỏa tộc này đều không yếu. Lại còn có cả siêu cấp cường giả càn khôn cảnh lục trọng thiên như thành chủ Xích Tuần Thiên. Hơn nữa, thiên hỏa tộc là một dị tộc cao cấp, công lực và khí huyết trong cơ thể họ vô cùng tinh thuần và dồi dào, ở cùng một tu vi. Công lực của cao thủ thiên hỏa tộc thâm hậu hơn nhiều so với tu hành giả bình thường. Vì vậy, Diệp Phong lập tức cảm nhận được cảm giác sảng khoái khi công lực tăng vọt. Một luồng khí thế vô cùng cường đại từ người hắn bộc phát ra. Oanh, đạo nguyên cảnh cửu trọng thiên, oanh, đạo nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở đó, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Không ngờ khí huyết và công lực của đám cao thủ thiên hỏa tộc này lại trực tiếp đẩy tu vi của hắn lên đến đại viên mãn đạo nguyên cảnh thập trọng thiên. Thật sảng khoái, Diệp Phong thầm reo lên trong lòng. Sau đó, hắn trực tiếp bay về phía xa, nhanh chóng rời khỏi thành thiên hỏa. Thành chủ thành thiên hỏa là tộc nhân của thiên hỏa tộc. Nay thành chủ đã chết, rất có thể thiên hỏa tộc sẽ điều động cường giả khác đến tiếp quản, vì vậy tốt nhất hắn nên rời đi càng sớm càng tốt. Hơn nữa, điều Diệp Phong hứng thú lúc này chính là bảo tàng của thanh long nhất tộc có thể được chôn giấu trong mỏ quặng ở núi sâu kia. Diệp Phong nhận ra, tiêu chuẩn để trở thành đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung, hắn đã sắp đạt được. Nhưng tu vi đương nhiên càng cao càng tốt. Tu vi càng cao, khi tiến vào Bắc Vực Tiên Cung, khả năng sinh tồn của Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Sau khi rời khỏi thành thiên hỏa, Diệp Phong không đi lung tung mà dựa theo bản đồ trong tay, vội vã tiến về phía khu mỏ quặng trong núi sâu. Khu mỏ này cách thành thiên hỏa không quá xa, nằm ở trung tâm của mấy tòa thành trì lớn lân cận. Nửa ngày sau, Diệp Phong theo lộ trình trên bản đồ đã đến được một vùng núi non liên miên. Tuy nhiên, đến đây thì bản đồ cũng kết thúc. Tấm bản đồ này khá sơ sài, chỉ đánh dấu rằng khu mỏ nằm trong dãy núi rừng rậm này, chứ không chỉ rõ vị trí cụ thể. Xem ra chỉ có thể tự mình tìm kiếm thôi, Diệp Phong thầm nghĩ, vứt tấm bản đồ xuống, rồi bước chân vào khu rừng rậm xanh mướt, chập trùng cây cối này. Cả dãy núi vô cùng yên tĩnh, khắp nơi đều là những cây cổ thụ to lớn, hùng vĩ, trông như một khu rừng nguyên sinh. Nhưng dãy núi này cũng không quá lớn, Diệp Phong ước tính chỉ trong vài ngày là có thể thám thính xong toàn bộ và tìm ra khu mỏ quặng kia. Buổi chiều, Diệp Phong đang đi trên một con đường mòn trong rừng. Ông, đột nhiên, trong khu rừng xung quanh, một làn sương mù màu vàng nhạt như phấn hoa vô hình xuất hiện. Diệp Phong ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nhưng ngay sau đó, một cảm giác choáng váng dữ dội lập tức ập đến trong đầu hắn. Hình như là một loại thuốc mê tự nhiên, Diệp Phong lẩm bẩm, phịch, ngay sau đó, hắn đã bị mê man, thân thể ngã xuống đất. Trong cơn mơ màng, Diệp Phong thấy mấy gã đại hán hung thần ác sát từ xa chạy tới, lao về phía mình. Khi Diệp Phong tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đã ở trong một hang động nào đó. Dẹt dẹt lúc này, một gã đại hán hung thần ác sát đang dùng một chiếc cưa kim loại, không ngừng cưa một ngón tay của hắn, muốn cưa đứt ngón tay để lấy chiếc nhẫn chữ vật xuống. Rác, nhưng chiếc cưa kim loại lập tức gãy đôi. Mẹ kiếp, gã đại hán này không hề hay biết Diệp Phong đã tỉnh lại, liền tức giận mắng với đồng bọn bên ngoài hang, thân thể thằng nhóc này làm bằng cái gì vậy? Sao còn cứng hơn cả sắt thép? Ta cưa gãy 72 cái cưa rồi mà một lớp da trên ngón tay nó cũng chưa chảy. Có cần phải khoa trương như vậy không? Các ngươi bắt cóc ta. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Ôi, gã đại hán đang la mắng lập tức giật mình hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại. Lúc này, Diệp Phong mở mắt, nhìn chằm chằm hai gã đại hán hung thần ác sát đang đứng ở cửa hang. Nói, loại phấn hoa gây mê tự nhiên mà các ngươi điều chế ra cũng khá đấy, vậy mà lại khiến cả ta cũng bị mê man. Một gã đại hán có chút hoảng sợ, nói, tiểu tử, người rốt cuộc có phải người không vậy? Sao thân thể lại cứng đến thế? Còn cứng hơn cả vảy của thái cổ chân long. Da của ngươi cũng quá dày, ta cưa gãy 72 cái cưa mà còn không cắt nổi một lớp da trên ngón tay ngươi. Diệp Phong nhìn hai gã đại hán đang kinh hoàng, rồi lập tức đứng dậy. Đừng sợ, một gã đại hán nói với đồng bọn bên cạnh, trên người thằng nhóc này chúng ta đã trói mấy chục sợi xích sắt bạc, mấy sợi xích này đều làm từ bí ngân chất lượng cao. Rắc, rắc, nhưng không đợi gã đại hán nói xong, Diệp Phong chỉ hơi dùng sức một chút, mấy chục sợi xích sắt bạc to lớn trói trên người hắn lập tức vỡ vụn, rơi loảng xoảng xuống đất. Chạy mau, hai gã đại hán lập tức sợ đến mặt không còn giọt máu, vội vàng chạy ra ngoài hang. Ông, nhưng Diệp Phong chỉ vươn tay ra, chộp về phía trước. Một gã đại hán lập tức bị bóp nát, kêu lên một tiếng phụt. Gã còn lại Diệp Phong không giết, mà bắt hắn lại, dùng một tay ấn hắn quỳ xuống đất. Diệp Phong hỏi, ngươi là thổ phỉ bản địa trong dãy núi này? Đúng đúng đúng, gã đại hán lập tức dập đầu như giã tỏi. Vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Hắn nhìn đồng bọn bị bóp nát thành một vũng máu, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng. Gã đại hán này lập tức nhận ra, tên tiểu tử nhân tộc mà bọn họ vừa mê hoặc mang về không phải là con cừu non chờ làm thịt, mà là một ác ma đáng sợ. Diệp Phong nghe gã đại hán nói là thổ phỉ bản địa, ánh mắt lập tức lộ vẻ vui mừng, nói, vậy ta hỏi ngươi, trong dãy núi này có phải có một nơi đặc biệt, một khu mỏ quặng sâu trong núi? Thường xuyên có thể đào được những bảo vật cổ đại quý giá không? Gã đại hán nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nói, đại nhân nói hẳn là di tích long tộc mà mấy đại thành trì đang cùng nhau khai thác phải không ạ? Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, không sai, nói tất cả những gì ngươi biết ra đây. Gã đại hán cười khổ, ta không dành nơi đó lắm, nơi đó phòng bị rất nghiêm ngặt. Chỉ có những cao thủ trộm mộ lành nghề mới có thể qua mặt được sự canh giữ của cường giả mấy đại thành trì. Đào được chút đồ tốt từ trong mỏ quặng di tích long tộc đó. Nhưng ta có thể dẫn đại nhân đến nơi đó. Diệp Phong gật đầu, tốt, người dẫn ta đi. Hai người di chuyển rất nhanh, chưa đến vài canh giờ đã đến được khu vực bên ngoài một khu mỏ quặng sâu trong núi. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy ở phía xa có một hàng rào cao lớn được xây bằng những tảng đá khổng lồ, bao quanh toàn bộ khu mỏ quặng. Rõ ràng, đây là công trình của mấy đại thành trì xung quanh. Họ đã bao vây toàn bộ khu mỏ quặng có dấu di tích long tộc. Trên tường thành cao lớn, cứ cách vài mét lại có một thị vệ tu vi cường đại canh gác, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, Diệp Phong quan sát một lúc, rồi vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch. Trực tiếp mở ra một lỗ sâu không gian, xuyên qua mọi chướng ngại vật hữu hình, thẳng tiến vào khu vực sâu bên trong mỏ quặng mà không một thị vệ nào phát hiện ra. Diệp Phong không muốn đả thảo kinh xà, cũng không muốn dây dưa với đám đông cao thủ của mấy đại thành trì. Mục đích của hắn lần này là tìm kiếm bảo tàng quý giá của Thanh Long nhất tộc, tìm được bảo tàng càng sớm càng tốt mới là quan trọng nhất. Lúc này, Diệp Phong đã tiến vào sâu trong lòng đất. Hắn không do dự, trực tiếp lấy ra Chư Thiên Mệnh Bàn, muốn thôi diễn vị trí của bảo tàng. Nhưng kết quả lại khiến Diệp Phong kinh ngạc, dường như trong lòng đất này có một loại cấm chế cổ xưa, sức mạnh thôi diễn của Chư Thiên Mệnh Bàn đã bị nhiễu loạn. Rất có thể đây là thủ đoạn do một đại năng thượng cổ nào đó của Thanh Long nhất tộc bố trí. Sở Hoàng lúc này từ trong nhẫn chữ vật bay ra, nói, Diệp Phong, dùng viên Thanh Long Long Châu mà ngươi có được lúc trước để cảm ứng thử xem, biết đâu lại có hiệu quả. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, giọng điệu có chút hưng phấn, tốt, ngay cả Chư Thiên Mệnh Bàn cũng không thể thôi diễn được. Càng chứng tỏ trong khu mỏ quạng này thực sự cất giấu một siêu cấp bảo tàng của Thanh Long nhất tộc, và chắc chắn nó vô cùng cao cấp. Lúc này, Diệp Phong lấy ra viên Long Châu màu xanh. Ông, gần như ngay lập tức, Diệp Phong thấy viên Thanh Long Long Châu trong tay mình đang tỏa ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Từng tia sáng từ bên trong Long Châu bay ra, hợp thành một hình rồng, bay về một hướng nào đó sâu dưới lòng đất. Vút, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức đi theo. Bám theo luồng sáng màu xanh đó, Diệp Phong nhanh chóng đến được khu vực sâu nhất của khu mỏ quạng này. Ông, đột nhiên, luồng sáng màu xanh chui vào trong lớp đất đá phía trước, biến mất không tăm tích. Tạo hóa thần đồng, Diệp Phong lập tức vận dụng tạo hóa thần đồng, nhìn xuyên qua lớp đất đá. Hắn lập tức thấy luồng sáng màu xanh đó đang tiếp tục chui xuống tầng sâu hơn dưới lòng đất. Đào, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, dùng hai tay đào bới lớp đất đá dưới chân, tiếp tục đào sâu xuống lòng đất. Nơi Diệp Phong đang đứng đã là một khu vực rất sâu trong mỏ quạng này, nhưng hắn biết bảo tàng của Thanh Long nhất tộc chắc chắn còn ở một nơi sâu hơn nữa. Theo dấu luồng sáng màu xanh, Diệp Phong đào liên tục gần nửa canh giờ, ước chừng đã sâu xuống lòng đất mấy ngàn trượng. Lúc này, luồng sáng màu xanh cuối cùng cũng biến mất. Diệp Phong đào tới một cánh cửa đá khổng lồ. Trên cánh cửa đá này điêu khắc vô số hoa văn hình Thanh Long, trông vô cùng cổ xưa và tang thương. Đúng lúc này, viên Thanh Long Long Châu trong tay Diệp Phong đột nhiên tự động bay ra, vừa vặn khớp vào một lỗ tròn ở chính giữa cánh cửa đá. Ầm ầm kèm theo một tiếng nổ lớn, toàn bộ cánh cửa đá lập tức mở ra. Một luồng ánh sáng màu xanh rực rỡ vô biên từ phía sau cánh cửa đá chiếu rọi ra, thậm chí còn xuyên thủng cả lòng đất, phóng thẳng lên bầu trời phía trên khu mỏ quặng. Không ổn, Diệp Phong thấy động tĩnh lớn như vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi. Một cột sáng màu xanh chói lòa như thế chắc chắn sẽ lập tức thu hút sự chú ý của các thế lực khác trong khu mỏ quặng này. Phải biết rằng, khu mỏ quặng này do mấy tòa thành trì lớn cùng nhau kiểm soát và khai thác. Phải tranh thủ trước khi các cường giả khác đến, nhanh chóng cướp đoạt hết tài phú sau cánh cửa này. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ khẩn trương, lập tức một mình xông vào bên trong cánh cửa đá đã mở. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Diệp Phong phải tròn mắt kinh ngạc hiện ra. Sau cánh cửa đá chỉ là một thạch thất nhỏ hoang vu. Một bộ hài cốt long tộc khô héo nằm trong thạch thất. Phía trước bộ hài cốt là một chiếc hộp đá cổ xưa. Đây là động phủ của một cường giả Thanh Long nhất tộc thời viễn cổ, nhưng dường như vị cường giả này đã qua đời rồi. Sở Hoàng ở bên cạnh lên tiếng, xem ra không có bảo tàng gì, nhưng có lẽ trong chiếc hộp kia có thứ gì đó tốt. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức tiến lên, cầm lấy chiếc hộp đá. Điều khiến Diệp Phong ngạc nhiên là chiếc hộp đá này không hề có phong ấn, có thể mở ra một cách dễ dàng. Két, mở hộp ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cuốn sách cổ ố vàng. Bên cạnh cuốn sách, có một quả trứng thú lớn bằng lòng bàn tay. Ông, đột nhiên, từ bên trong bộ hài cốt Thanh Long, một luồng ý chí hư ảo bỗng lao ra, phát ra giọng nói của một người phụ nữ, ta là Thanh Long tôn giả. Cuốn sách ố vàng này là truyền thừa của ta, tên là Đại Thanh Long Tạo Hóa Quyết, là truyền thừa chí cường của Thanh Long nhất tộc. Còn quả trứng kia là hậu duệ của ta. Hy vọng người hữu duyên có thể ấp nở hậu duệ của ta. Nó mang huyết mạch hoàng thất của Thanh Long nhất tộc, tương lai sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi. Nói xong, luồng ý chí hư ảo đó biến thành một luồng Thanh Long Long Nguyên vô cùng tinh thuần, lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Oanh, ngay lập tức, dưới sự truyền vào của luồng Thanh Long Long Nguyên kinh khủng này, tu vi của Diệp Phong đột phá trong nháy mắt. Hắn trực tiếp đột phá đạo nguyên cảnh thập trọng thiên, tiến vào nửa bước càn khôn cảnh. Diệp Phong có chút trầm mặc. Đây là một người mẹ đã khuất, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để lấy lòng hắn, mong hắn có thể giúp đỡ cho dòng dõi mà bà để lại, chính là quả trứng Thanh Long nhỏ bé kia. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong ôm quyền trước bộ hài cốt, nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hậu duệ của người. Nói xong, Diệp Phong cất chiếc hộp đá vào nhẫn chữ vật, rồi rời khỏi động phủ. Ra khỏi động phủ, Diệp Phong tung ra một trường, ầm ầm, vô số đá tảng lăn xuống, chôn vùi hoàn toàn động phủ dưới lòng đất. Diệp Phong không muốn để các cường giả của các thế lực lớn sắp tới đây vào động phủ này và xúc phạm đến di hài của Thanh Long Tôn giả đã khuất. Làm xong tất cả, Diệp Phong nhanh chóng rời đi. Lần này thu hoạch vô cùng lớn. Hắn không chỉ nhận được truyền thừa cường đại đại Thanh Long tạo hóa quyết của Thanh Long nhất tộc, mà còn có được một quả trứng Thanh Long. Theo lời của Thanh Long Tôn giả tiền bối, tiểu Thanh Long được ấp nở từ quả trứng này có huyết mạch vô cùng bất phàm, là huyết mạch hoàng giả của Thanh Long nhất tộc. Diệp Phong đoán rằng Thanh Long Tôn giả này lai lịch chắc chắn không tầm thường, chỉ không biết vì sao lại qua đời ở nơi núi sâu hẻo lánh này. Có lẽ là đang trốn tránh kẻ thù trong những giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Vút, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi lòng đất, lao ra khỏi khu mỏ quặng, trở lại mặt đất. Nhưng ngay khi hắn vừa lên khỏi mặt đất, ầm ầm, đột nhiên, ba món pháp bảo khổng lồ, tựa như ba ngọn núi, từ trên cao ầm ầm giáng xuống. Đó là một chiếc đại ấn bằng sắt thép, một tòa cự tháp màu tím vàng, và một tảng đá lớn tỏa ra ánh sáng đen. Khí tức phát ra từ ba món pháp bảo này đều là năng lượng của binh khí cấp bậc thuần dương. Hàn băng cự kiếm, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong theo phản xạ rút hàn băng cự kiếm từ trong nhẫn chữ vật ra, hung hăng chém về phía ba món pháp bảo đang từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa không trung. Vút vút vút, dù vừa mới đột phá đến nửa bước càn khôn cảnh, Diệp Phong cũng bị đánh một đòn bất ngờ, không khỏi lùi lại mấy bước, bàn tay cầm hàn băng cự kiếm cũng có chút tê dại. Hừ, quả nhiên là một tiểu tử có chút bản lĩnh, có thể lẻn vào khu mỏ quặng này mà không ai hay biết. Nhưng đã bị chúng ta phát hiện rồi, thì cứ ở lại đây đi. Tài sản trên người ngươi cũng phải giao ra hết. Ta rất tò mò, rốt cuộc tên tiểu tử này đã lấy được bảo vật gì từ sâu dưới lòng đất, lúc này, kèm theo ba tiếng cười lạnh khác nhau. Ba siêu cấp cường giả toàn thân tỏa ra khí tức tu vi càn khôn cảnh thập trọng thiên khủng bố, lần lượt xuất hiện trên ba món pháp bảo vừa rồi, đứng sừng sững. Lạnh lùng nhìn Diệp Phong đang bị đánh lui phía dưới. Ba siêu cấp cường giả này không ai khác, chính là ba vị thành chủ của ba đại thành trì đang kiểm soát khu mỏ quặng này. Lúc này, ba vị thành chủ, hai nam một nữ, gồm một đại hán khôi ngô, một lão giả tóc trắng và một nữ tử xinh đẹp trưởng thành. Ba người họ chính là ba vị thành chủ đang kiểm soát khu mỏ quặng này, mỗi người đều có tu vi càn khôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thực lực vô cùng lợi hại. Hơn nữa, mỗi người đều sở hữu một món pháp bảo cấp bậc thuần dương, khiến chiến lực của họ càng thêm đáng sợ. Vì vậy, trong khoảnh khắc vừa rồi, ngay cả Diệp Phong cũng bị ba đại cường giả liên thủ đánh cho một đòn bất ngờ, phải lùi lại mấy bước. Lão giả tóc trắng trong ba vị thành chủ lên tiếng cười nói, chàng trai trẻ, chiến lực của ngươi rất mạnh. Mới chỉ nửa bước càn khôn cảnh mà lại có thể chống đỡ được đòn tấn công liên thủ của ba cường giả càn khôn cảnh thập trọng thiên chúng ta, chỉ hơi lùi lại một chút mà không bị thương. Nhưng nếu ngươi tiếp tục chống cự, chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết. Lão Phu rất coi trọng ngươi, nếu ngươi bằng lòng theo Lão Phu, phục vụ cho Lão Phu sẽ không giết ngươi, thế nào? Rõ ràng, lão giả tóc trắng này muốn chiêu hàng Diệp Phong vì đã nhìn ra hắn là một kỳ tài ngút trời. Diệp Phong mỉm cười, nói, ta không có hứng thú phục vụ cho ai cả. Hôm nay các ngươi tốt nhất nên để ta đi, nếu không, ta liều mạng cũng sẽ giết chết các ngươi. Để ngươi đi, nực cười, gã trung niên đại hán trong ba vị thành chủ lên tiếng, hắn cười lạnh, tiểu tử, ngươi đã sắp chết đến nơi mà còn dám nói những lời cuồng vọng như vậy, phải nói là gan ngươi thật sự quá lớn. Sắp chết đến nơi, Diệp Phong cười lạnh, ngươi sắp chết đến nơi chính là các ngươi. Oanh, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng khí thế vô cùng cường đại từ người hắn bộc phát ra. Nhất khí hóa tam thanh, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp thi triển bộ bí thuật truyền thừa vô cùng cường đại này. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay sau đó, xung quanh Diệp Phong xuất hiện ba phân thân giống hệt bản tôn, mỗi phân thân đều có sức mạnh và thực lực tương đương với hắn. Phân thân chi thuật, ba vị thành chủ đối diện đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, họ lại cười lạnh, phân thân chi thuật cũng vô dụng thôi. Hôm nay tiểu tử ngươi chắc chắn phải chết. Bảo vật ngươi lấy được từ sâu trong mỏ quặng nhất định thuộc về ba đại thành trì chúng ta, một mình ngươi không thể nào chống lại được thế lực lớn như chúng ta đâu. Oanh, oanh, oanh, gần như trong nháy mắt, ba vị thành chủ đồng loạt tung ra những chiêu thức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Các món pháp bảo thuần dương trong tay họ cũng lập tức bộc phát ra luồng năng lượng kinh khủng. Ầm ầm, một cơn sóng tấn công mang đầy sức hủy diệt lập tức trút xuống trước mặt Diệp Phong. Vạn Hoàng Bá Thể Quyết, Thái Cổ Thần Hoàn, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong cùng ba phân thân của mình, tổng cộng 4 thân thể, đồng loạt bộc phát ra những đòn tấn công kinh khủng. Từng tôn hư ảnh nhân hoàng xuất hiện, bao quanh cả bầu trời, cùng với vô số vòng sáng thần thánh, tất cả đều hiện ra. Gia trì cho Diệp Phong và ba phân thân một luồng chiến lực vô cùng to lớn. Oanh, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong và ba phân thân đồng loạt tung ra một quyền. 4 nắm đấm bộc phát ra sức mạnh ngút trời, va chạm với ba đại thành chủ giữa không trung. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển cả trời đất. Ngay sau đó, sắc mặt của ba vị thành chủ đồng loạt biến đổi. Họ cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng không thể chống đỡ từ phía trước truyền tới. Sức mạnh tổng hợp từ nắm đấm của Diệp Phong và ba phân thân thật sự quá kinh khủng. Giác, giác, thậm chí cả các món pháp bảo thuần dương trong tay ba vị thành chủ cũng bắt đầu vỡ vụn từng tấc. Cái gì? Thấy cảnh này, sắc mặt ba vị thành chủ trở nên vô cùng khó coi. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đây là một tiểu tử nửa bước càn khôn cảnh, có thể mạnh đến đâu chứ? Nhưng bây giờ, họ phải trơ mắt nhìn tên tiểu tử nhân tộc này dùng nắm đấm đánh nát cả pháp bảo cấp bậc thuần dương của mình. Thân thể này kinh khủng đến mức nào vậy? Quả thực còn cứng hơn cả thái cổ chân long, cứ như được đúc từ thần thiết vậy. Lúc này, cả ba vị thành chủ đều lộ vẻ kinh hãi. Họ không còn thái độ khinh thường lúc trước nữa, mà trong lòng đã vô cùng đề cao Diệp Phong. Diệp Phong cười lạnh, nói, ta đã nói với các ngươi rồi, đừng chọc vào ta, nếu chọc vào, tất cả các ngươi đều phải chết chắc. Vút, vút, vút, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong và ba phân thân từ 4 phương 8 hướng lao về phía ba vị thành chủ. Đối với ba vị thành chủ này, Diệp Phong đã nảy sinh sát tâm. Ban đầu, Diệp Phong còn rất kiêng dè các siêu cấp cường giả càn khôn cảnh thập trọng thiên, nghĩ rằng mình có thể không địch lại. Nhưng bây giờ, khi thực sự đối đầu với ba vị thành chủ càn khôn cảnh thập trọng thiên, Diệp Phong đột nhiên nhận ra, dường như họ cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Có lẽ là do ba vị thành chủ này đều là thành chủ của những thành trì nhỏ, tương đối hẻo lánh ở vùng đất phương Bắc này, căn bản không có truyền thừa gì đặc biệt lợi hại. Mặc dù tu vi của họ mạnh, nhưng chiến lực thì lại không hề tương xứng. Bàn võ thần tôn truyền thừa tầng thứ 2, vạn cổ ma bàn, ầm ầm, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong đẩy hai tay ra, một chiếc cối xay khổng lồ màu vàng sẫm, mang theo khí tức mênh mông vạn cổ, ầm ầm đẩy tới. Nó đáng sợ vô cùng, tựa như bánh xe của lịch sử, nghiền nát tất cả mọi thứ. Mau phòng ngự, ba vị thành chủ nhìn chiếc cối xay khổng lồ kinh khủng, cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng vĩ không thể chống đỡ, lập tức đồng loạt phòng ngự. Vạn Long Khải Giáp, vị thành chủ đầu tiên, gã đại hán, lập tức khoác lên người một bộ áo giáp làm từ vảy của vạn con rồng. Đại Ngũ Hành Huẫn, vị thành chủ thứ hai, lão giả tóc trắng, lấy ra từ nhẫn chữ vật một chiếc khiên 5 màu, lập tức phát ra sức mạnh ngũ hành, tỏa ra ánh sáng 5 màu, mang theo sức phòng ngự cực kỳ lợi hại. Vạn Hoa Đồng, vị thành chủ thứ ba, nữ tử kia, vung bàn tay mảnh mai, lập tức không gian quanh người nàng xuất hiện những đóa hoa hồng, tạo thành một chiếc kính vạn hoa khổng lồ. Cũng có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Két két két, vạn cổ ma bàn nặng nề vô biên từ trên cao trấn áp xuống, lại bị ba vị thành chủ dùng thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ chặn lại. Lúc này, tuyến phòng ngự kết hợp của ba đại thành chủ đã thành công chặn đứng được vạn cổ ma bàn to lớn và uy nghi. Điều này khiến cả ba đều lộ vẻ vui mừng. Chặn được rồi, ba vị thành chủ đồng thanh reo lên đầy kích động. Chạy thôi, ngay sau đó, họ lập tức bay về các hướng khác nhau, định tẩu thoát. Bởi vì lúc này, cả ba đều đã nhận ra rằng, dù họ có liên thủ cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Tên thiếu niên nhân tộc này, trông thì bình thường, nhưng chiến lực bộc phát ra lại đáng sợ đến không ngờ. Thấy ba vị thành chủ chặn được vạn cổ ma bàn của mình, Diệp Phong liền cười lạnh, còn chưa kết thúc đâu, đã muốn chạy rồi sao? Ta còn chưa đấu đã mà. Oanh, bàn võ thần tôn tầng thứ ba. Sơn hà vô biên, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục tung ra tầng thứ ba của bàn võ thần tôn truyền thừa, cũng là cấp độ cao nhất mà hắn lĩnh ngộ được hiện tại. Sơn hà vô biên, Diệp Phong tung ra một quyền, lập tức vô biên sơn hà từ nắm đấm của hắn bộc phát ra, tạo thành một tiểu thế giới, hung hăng đập về phía ba vị thành chủ đang bỏ chạy. Sơn hà vô biên, mang theo sức nặng của cả một tiểu thế giới, quả thực kinh khủng đến cực điểm. Lúc này, mọi tuyến phòng ngự mà ba vị thành chủ thi triển ra đều vỡ tan tành dưới đòn tấn công của sơn hà vô biên. Đầu tiên là vị thành chủ đại hán, bộ vạn long khải giáp làm từ vảy của vạn con rồng trên người hắn lập tức vỡ vụn từng mảnh, thân thể hắn cũng bắt đầu tan rã trong tiếng gào thét kinh hoàng. Tiếp theo là lão giả tóc trắng, chiếc đại ngũ hành thuẫn trước mặt ông ta cũng xuất hiện vô số vết nứt rồi nổ tung. Những mảnh vỡ từ vụ nổ lập tức xuyên thủng lồng ngực lão giả, máu tươi tuôn xối xả. Cuối cùng là nữ tử xinh đẹp trưởng thành, dưới sức ép của cả một tiểu thế giới, chiếc kính vạn hoa đồng quanh người nàng vỡ tan. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng lộ rõ vẻ hoảng sợ tột độ, rồi toàn bộ thân hình cũng vỡ nát, trực tiếp bị đánh thành một bộ xương khô, trở thành một hồng phấn khô lâu. Sức mạnh của Sơn Hà vô biên quá hùng vĩ, sức mạnh của cả một tiểu thế giới quá đáng sợ. Cả ba vị thành chủ, trong chớp mắt, đều bị đập nát. Lúc này, sắc mặt Diệp Phong hơi tái nhợt. Đó là do việc thi triển Sơn Hà vô biên đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Nhưng chiến tích cũng vô cùng hiển hách, trực tiếp giết chết ba vị thành chủ cường đại. Thôn phệ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức tung ra thôn phệ lĩnh vực. Một vùng hắc ám bao trùm lấy ba vị thành chủ đã chết. Ba vị thành chủ này đều có tu vi càn khôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Mặc dù chiến lực của họ không mạnh do truyền thừa, võ học và binh khí đều quá lạc hậu, nhưng tu vi càn khôn cảnh thập trọng thiên của họ là thật, công lực vô cùng hùng hậu. Ầm ầm trong chớp mắt, một luồng năng lượng công lực khổng lồ bị thôn phệ lĩnh vực hút lấy, rồi toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Tu vi của hắn lập tức có sự biến đổi to lớn. Oanh, càn khôn cảnh nhất trọng thiên. Oanh, càn khôn cảnh nhị trọng thiên. Oanh, càn khôn cảnh tam trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở đó. Ánh mắt hắn vô cùng hưng phấn. Chuyến đi đến khu mỏ quạng này quả thực không uổng công. Hắn không chỉ nhận được truyền thừa của Thanh Long Tôn Giả và một quả trứng Thanh Long, mà còn thôn phệ được công lực của ba vị đại thành chủ, giúp tu vi tăng tiến vượt bậc. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, Diệp Phong lập tức rời khỏi khu mỏ quạng này, bay về phía xa. Trên đường, hắn nhìn vào bản đồ, xác định phương hướng rồi bay về phía Bắc Vực Tiên Cung. Hy vọng Bắc Vực Tiên Cung đang trong thời gian tuyển nhận đệ tử mới, nếu không có lẽ sẽ không vào được. Diệp Phong thầm nghĩ, bởi vì Bắc Vực Tiên Cung là siêu cấp thế lực lớn nhất ở vùng đất phương Bắc này, quy tắc vô cùng nghiêm ngặt. Nếu không phải thời gian tuyển nhận đệ tử, dù tu vi của hắn có đạt tiêu chuẩn cũng không thể vào được. Nhưng Diệp Phong cũng không quan tâm nhiều đến vậy, cứ đến Bắc Vực Tiên Cung trước đã, nếu không được thì đến Tự Nhiên Thần Điện tìm Thần Tâm Tuyết giúp đỡ một tay. Đương nhiên, Diệp Phong không phải là người thích làm phiền người khác, nên đến đó rồi tùy tình hình mà tính. Hừ, kia là, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi khu mỏ quạng không bao lâu, hắn đột nhiên nhìn thấy một thôn trang nhỏ cổ kính trong khu rừng phía dưới. Nhưng thôn trang này, lúc này đã bị tàn sát sạch sẽ. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, hai chị em họ Hoa đang đứng ở cửa thôn trang đã bị tàn sát, vẻ mặt ngây dại. Cặp chị em này chính là cặp chị em mà Diệp Phong đã cứu ở bên ngoài thành Thiên Hỏa. Vút, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, nhìn hai chị em, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Là công tử, hai chị em họ Hoa thấy Diệp Phong, ánh mắt lập tức lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Người em gái có chút e thẹn và bối rối, nhưng người chị chủ động hơn, lập tức khóc lóc nói, muội muội và ta trở về thôn, phát hiện tất cả mọi người đều đã bị giết. Chắc chắn là do bọn cường đạo ở Hắc Long chạy gần đây làm, chúng chuyên đi cướp bóc, đốt giết. Lúc này, người em gái cũng đột nhiên lên tiếng, công tử rất mạnh. Công tử có thể nhận muội và tỷ tỷ làm đồ đệ, dạy chúng muội tu hành, để chúng muội có được sức mạnh, có thể bảo vệ dân làng được không? Diệp Phong nhìn thôn trang nhỏ đã bị tàn sát sạch sẽ, ánh mắt cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Một thôn trang vốn yên bình, khói bếp lượn lờ, vậy mà trong chốc lát đã biến thành nhân gian luyện ngục. Không thể không khiến người ta cảm thấy lòng mình lạnh đi. Lúc này, Diệp Phong nhìn hai chị em, nói, Hắc Long trại ở đâu, ta muốn đi giết sạch đám tạp chủng đó. Báo thù cho những dân làng vô tội đã chết. Hai chị em họ Hoa lập tức dẫn Diệp Phong đi về một hướng. Trên đường đi, Diệp Phong cũng biết được, hai chị em này là hai thiếu nữ được trưởng thôn trong làng cưu mang. Người chị tên là Lạc Hinh Nhi, khá chủ động và cởi mở, còn người em tên là Lạc Linh Nhi, thì khá e thẹn và nhút nhát. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật truyền âm cho Diệp Phong, hai tiểu nữ Hoa này, trên người đều tỏa ra một loại khí chất huyết mạch thần tộc vô cùng cường đại. Người nhận chúng làm đồ đệ, có lẽ tương lai sẽ thật sự bồi dưỡng được hai vị tuyệt thế nữ đế đấy. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức khẽ lóe lên, nhìn về phía hai chị em bên cạnh. Xem ra lai lịch của hai người này vô cùng bất phàm. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn chằm chằm hai chị em họ Hoa trước mặt, ánh mắt vô cùng trịnh trọng, nói, hai người muốn bái ta làm thầy, bước vào con đường tu luyện ư. Con đường này vô cùng gian khổ, có thể sẽ phải chịu đựng những thống khổ kinh khủng, không còn được sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ như một người phàm nữa. Các ngươi vẫn nguyện ý sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt hai chị em lập tức lộ ra một tia sợ hãi, một sự hoang mang trước những điều chưa biết. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hai chị em đã hạ quyết tâm. Lúc này, cả Lạc Hinh Nhi và Lạc Linh Nhi, trong đôi mắt đẹp đều lộ ra vẻ kiên định, đồng thanh nói, công tử, chúng con đã nghĩ kỹ rồi. Sau này chúng con sẽ theo công tử tu luyện, mặc dù làm người phàm thì vô lo, nhưng ai biết được ngày nào tai họa sẽ ập đến, lúc đó căn bản không có sức mạnh để chống cự. Nhưng nếu tu luyện thành cường giả, tự mình nắm giữ sức mạnh, thì có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, có thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Nghe hai chị em nói xong, Diệp Phong khẽ gật đầu, tốt, đã các ngươi đã quyết tâm, vậy ta sẽ nhận hai ngươi làm đồ đệ. Thật sao à, tốt quá rồi. Hai chị em đồng loạt reo lên vui sướng. Họ biết Diệp Phong không phải là tu luyện giả bình thường, mà có thể là một tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc. Còn hai người họ chỉ là những người phàm không có gì đặc biệt, nên sợ Diệp Phong sẽ không để mắt tới. Vì vậy, khi nghe Diệp Phong đồng ý nhận đồ đệ, hai chị em vô cùng vui mừng. Lúc này, Lạc Hinh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngọt ngào nói, muội muội và con sau này có thể chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho công tử, sẽ hầu hạ công tử thật tốt. Nghe chị gái nói vậy, Lạc Linh Nhi dường như nghĩ đến điều gì đó, gương mặt xinh đẹp e thẹn lập tức ửng hồng. Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nghĩ ngợi nhiều. Hắn đồng ý, một là vì Sở Hoàng nói hai thiếu nữ này có huyết mạch thần tộc viễn cổ, hai là vì hoàn cảnh của họ thực sự rất đáng thương, bây giờ không còn nơi nương tựa. Nửa ngày sau, ba người cuối cùng cũng đến được địa bàn của Hắc Long Trại. Diệp Phong nhìn thấy một tòa thành trại to lớn nằm giữa dãy núi. Bên trong trại, vô số tên cướp hung ác đang sinh sống. Hai chị em họ Hoa nhìn thấy Hắc Long Trại lớn như vậy, dường như cảm nhận được một luồng sát khí đậm đặc, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt và hoảng hốt. Đối với họ, nơi như Hắc Long Trại chính là đầm rồng hang cọp, là một địa ngục đáng sợ. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nói với hai chị em bên cạnh, cùng ta đi giết địch. Nói xong, hắn đi thẳng về phía trước. Hai chị em dù hoảng sợ, nhưng nghĩ đến thực lực cường đại của Diệp Phong, cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến cửa Hắc Long Trại. Tiểu tử, ngươi là ai? Đây là địa bàn của Hắc Long Trại chúng ta, mau cút đi. Hai tên cướp gác cổng lập tức gầm lên với Diệp Phong. Oanh, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong chỉ vung tay một cái, lập tức đánh bay hai tên cướp gác cổng. Phịch, phịch, thi thể của hai tên cướp như hai bao tải rách, bay thẳng vào quảng trường trung tâm của Hắc Long Trại. Vút, vút, vút, trong chớp mắt, vô số ánh mắt trong toàn bộ Hắc Long Trại đều đổ dồn về quảng trường trung tâm. Vô số tên cướp bị thu hút tới. Khi chúng nhìn thấy hai tên cướp gác cổng bị Diệp Phong đánh bay, ngã trên đất hộc máu, sắp không qua khỏi, cả đám lập tức nổi giận. Chúng đồng loạt bộc phát ra sát khí kinh khủng. Tiểu tử, ngươi là ai, gan lớn đến mức dám xông vào Hắc Long Trại của chúng ta? Một tên cướp mặc hắc bào lập tức bay ra. Tham kiến tam ca. Vô số tên cướp xung quanh đều đồng loạt ôm quyền chào gã hắc bào. Rõ ràng, gã này chính là lão tam trong Hắc Long Trại, tu vi vô cùng cường đại, khí tức toát ra đã đạt đến càn khôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, gã tam ca nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt khinh miệt, một tiểu tử chỉ có khí tức càn khôn cảnh tam trọng thiên, mau nói ra lý do ngươi giết huynh đệ gác cổng của chúng ta, nếu không, ngay sau đó ngươi sẽ bị ta giết chết. Diệp Phong cười nhạt. Ta đến đây là để tiêu diệt toàn bộ Hắc Long Trại của các ngươi. Hắc Long Trại các ngươi ở đây tội ác tày trời, cướp bóc đốt giết, người người đều có thể tru diệt. Láo xược, nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt gã tam ca lập tức lộ rõ vẻ giận dữ. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, một luồng khí thế vô cùng kinh khủng từ người gã bộc phát ra. Đó là khí thế của một cường giả càn khôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Rắc rắc mặt đất xung quanh gã tam ca bắt đầu nứt ra. Có thể thấy tu vi của gã mạnh đến mức nào. Ha ha ha, tam ca ra tay rồi. Tên tiểu tử này dù có lợi hại đến đâu cũng chết chắc. Không không không, hắn sẽ không chết nhanh như vậy đâu. Với tính của tam ca, chắc chắn sẽ tra tấn hắn đến sống không bằng chết, để dằn mặt những kẻ khác đừng đến chọc vào Hắc Long Trại chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cứ chờ xem hắn bị tam ca tra tê ấn đến chết như thế nào. Mà sau lưng hắn còn có hai thiếu nữ xinh đẹp như vậy, đến lúc đó thì, hắc hắc. Lúc này, trong các kiến trúc của Hắc Long Trại, vô số tên cướp đều cười lớn. Chúng hoàn toàn không hề sợ hãi Diệp Phong, chỉ coi hắn là một tên tiểu tử trẻ người non dạ, bồng bột, không suy nghĩ mà xông vào Hắc Long trại, chắc chắn sẽ phải chết rất thảm. Lúc này, trong tay gã Tam Ca xuất hiện một thanh trường đao đen kịt, trên lưỡi đao có những ma hồn màu đen gào thét, rõ ràng đây là một món pháp bảo vô cùng lợi hại. Gã Tam Ca chậm rãi đi về phía Diệp Phong, ánh mắt tàn nhẫn, tiểu tử. Ngươi chết chắc rồi. Gần như ngay lập tức, gã Tam Ca vung thanh hắc ma trường đao, chém thẳng về phía Diệp Phong. Hú hú hú, vô số hồn phách màu đen từ nhát đao gào thét lao về phía Diệp Phong, có khả năng quấy nhiễu tinh thần và linh hồn của người khác, khiến họ rơi vào bóng tối vô tận. Nhưng Diệp Phong lúc này ánh mắt không hề sợ hãi, trực tiếp tung ra một quyền. Thậm chí không cần thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là một cú đấm bình thường. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh khủng bùng lên, rắc rắc, thanh hắc ma trường đao trong tay gã Tam Ca lập tức bị Diệp Phong đấm nát. Cái gì? Thấy cảnh này, không chỉ gã Tam Ca mà vô số tên cướp xung quanh đều mở to mắt, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Họ biết Tam Ca của Hắc Long trại là một cường giả cực kỳ lợi hại. Tu vi càn khôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thanh trường đao màu đen trong tay cũng là một pháp bảo mạnh mẽ cấp bậc thuần dương được đặc biệt rèn đúc. Vậy mà lại bị tên tiểu tử nhân tộc trông có vẻ bình thường kia đấm nát chỉ bằng một quyền. Thân thể này rốt cuộc là cái gì vậy? Tất cả bọn cướp đều không khỏi run rẩy, cảm thấy đây không phải là một thiếu niên nhân tộc, mà là một con ác thú đội lốt người. Thật quá đáng sợ, vút. Gã Tam Ca nhận ra đối phương không tầm thường, lập tức điên cuồng lùi về phía sau. Nhưng Diệp Phong sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy, hắn tiếp tục tung ra một quyền đuổi theo. Ầm ầm, nắm đấm kinh khủng lập tức đánh vào lồng ngực gã Tam Ca. Phụt, kèm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.